Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, tập tục. Thường Sóc, người biết chính mình đã làm gì sao? Vương Bàn thật vất vả đuổi kịp Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toàn Phong. Dù sao tuổi chừng 50, tuy nói mỗi ngày đều có luyện thái cực, nhưng cùng người trẻ tuổi so sánh với, thể cốt còn là kém một chút. Tiền Thương Nhất ngừng lại, hỏi ngược một câu, người nói là cái này sao? Hắn theo chính mình túi móc ra một trang giấy. Tờ giấy này, chính là lưu toàn thông tin cá nhân đồng hồ. Phía trên có quét ngang dựng lên hai cái rõ ràng nếp gấp. Nhanh cho ta, Vương Bàn đem tờ giấy này đoạt trở về. Người biết ta lúc ấy đợi làm những vật này phí đi bao nhiêu khí lực sao? Người cứ như vậy kéo xuống đến, làm hư ngươi bồi. Hắn chỉ vào Tiền Thương Nhất cái mũi nói. Có thể a, nếu như ta có thời gian. Tiền Thương Nhất hai tay mở ra. Ngươi, Vương Bàn có chút tức giận. Còn lại đâu? Tay phải hắn trong lòng bàn tay hướng lên. Đặt ở Tiền Thương Nhất trước mặt. Tại hắn trong túi. Tiểu Toàn Phong chỉ vào Tiền Thương Nhất bên kia túi nói. Nhanh cho ta. Vương Bàn nói xong cũng dự định cứng rắn cướp. Không không không. Nếu như cứ như vậy trả lại cho ngươi, vậy ta đây một ít chuyện chẳng phải làm không công. Tiền Thương Nhất bắt lấy Vương Bàn cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Vương Bàn phát hiện chính mình vậy mà kiếm không ra. Đương nhiên là mang chúng ta đi tìm người. Chẳng lẽ còn có còn lại chuyện trọng yếu hơn? Tiền Thương Nhất hỏi ngược một câu. Đồng thời buông lỏng ra bắt lấy Vương Bàn cổ tay tay. Ta, chấm ngoặc kép. Vương Bàn thu hồi mình tay. Ta không phải tới đây du lịch. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Cả tòa phổ Sa Trang. Thế gia vọng tộc có 4 cái. Cũng chính là Lư Toàn, Tả Sơn, Nghiêm Tiên cùng Bành Duy 4 người họ. Còn lại dòng họ thôn dân. Phần lớn lác đác không có mấy. Dù cho có một ít nhân số hơi nhiều. Cũng không có thành tựu. Hoàn toàn không cách nào dung chuyển này 4 nhà tại phổ Sa Trang địa vị. Phổ Sa Trang chỉnh thể ngoại hình là một cái hình bầu dục. Sông Phong Hạ theo dài trục một mặt uốn lượn xuyên qua. Lư gia một người phạm vi thế lực chiếm cứ ước chừng 1/3. Mà còn lại 3 nhà. Chia đều còn lại 2/3. Phía trước chính là Tả Sơn gia. Vương Bàn chỉ phía trước một tràng phòng lớn. Rất phong độ. So với Lư Toàn chỗ ở có khí thế nhiều. Tiền Thương Nhất nhẹ gật đầu. Ta liền không tiến vào đi. Tiểu Toàn Phong đứng ở phía sau hai người. Tiền Thương Nhất quay người bắt lấy Tiểu Toàn Phong hai cái lỗ tai. Ta nhớ được ngươi vừa rồi nói rất nhiều. Ta sai rồi. Mau buông ra. Tiểu Toàn Phong liều mạng lắc đầu. Ta liền không tiến vào. Vương Bàn thở dài. Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Đem Tiểu Toàn Phong kéo tới trước người mình. Sau đó đẩy vào. Cổng không có khóa, hai người đi thẳng vào. Quan Nhị Gia tượng nặn bày ở đại đường chính giữa, cho người ta một loại trầm muộn cảm giác đè nén. Tả Sơn ở đây sao? Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Ai vậy? Một tên tuổi chừng 25-6 nữ tử đi ra. Nữ tử này không giống phổ thông thôn phụ đi mặt mộc lộ tuyến, ngược lại ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tràn đầy dụ hoặc khí tức. Nguyên lai là cảnh sát. Có chuyện gì không? Nữ tử này thấy được Tiền Thương Nhất về sau. Khuôn mặt cấp tốc lạnh xuống. Không có gì. Chính là có người nói với ta một câu muốn nhập gia tùy tục. Này phổ Sa Trang Từ Lư. Tả, Nghiêm, Bành 4 nhà làm chủ. Liên cảnh sát đều không để vào mắt. Cho nên, ta nghĩ đến nhìn một chút mấy vị đương gia. Có lẽ có thể hỗn cái quen mặt. Đúng rồi. Xưng hô như thế nào? Tiền Thương Nhất cười cười. Gọi ta Tảo Ánh liền tốt. Tảo Ánh cũng cười trả một cái. Đúng rồi. Ngươi là mới tới cảnh sát sao? Làm sao nói cảm giác giống. Giống người trong xã hội đồng dạng. Thường Sóc. Tiền Thương Nhất vươn tay phải của mình. Tảo Ánh do dự một chút. Cầm Tiền Thương Nhất tay. Bất kể như thế nào. Ta lần này tới là tìm Tả Sơn. Người khác không ở đây sao? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn một chút, phát hiện trong phòng lớn còn có nhiều gian phòng, chỉ là không rõ ràng là dùng tới làm cái gì. Lư lão cử người mà nói có chuyện phải thương lượng một cái. Cho nên đi ra, khả năng lập tức liền trở lại đi. Tả Oánh nhìn thoáng qua ngoài cửa. Ngươi là Tả Sơn muội muội. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Tả Oánh không có trả lời, mà là tránh đi Tiền Thương Nhất ánh mắt. Đều họ Tả, đương nhiên là quan hệ thân thích nha. Tiểu Toàn Phong rốt cuộc tìm được nói chuyện thời cơ. Nghe được câu này về sau, Tả Oánh lắc đầu. Không, ta là Tả Sơn thê tử. À, Tiểu Toàn Phong ngây ngẩn cả người. Đừng hiểu lầm, chỉ là nơi này tập tục mà thôi. Nữ nhân gả tới muốn sửa họ, không có gì to tát. Tả Oánh xoay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất con mắt, tựa hồ còn có lời muốn nói. Tiền Thương Nhất cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó đi đến Tả Oánh sau lưng. Ta nhớ được ta giống như cho tới bây giờ chưa nói qua này, thật bất ngờ. Vì cái gì ngươi muốn nhắc nhở lại một câu? Không có gì to tát đâu. Ha ha, bởi vì trước kia cũng phát sinh qua loại này hiểu lầm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tả Oánh không có ý định trò chuyện tiếp. Này không trọng yếu đi. Tả Sơn hẳn là rất nhanh liền trở về. Ta còn có việc, liền không bồi các ngươi. Nói xong, Tả Oánh đi vào gian phòng. Đại đường lại chỉ còn lại hai người. Thường Sóc, ngươi thật rất không đáng yêu. Tiểu Toàn Phong đem chính mình phát hiện nói ra. Ngươi thấy thế nào? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở trong túi. Cái gì thấy thế nào? Sửa họ sao? Tuy là nhà ta sẽ không như vậy, nhưng là nàng đều nói là tập tục, cũng không có cái gì kỳ quái đi. Tiểu Toàn Phong một mặt mờ mịt. Thật là như vậy sao? Tiền Thương Nhất vấn đề này càng giống là đang hỏi chính mình. Đương nhiên rồi. Tiểu Toàn Phong hai tay khoanh ôm ngực, trên mặt tràn đầy mỉm cười thắng lợi. Chỉ là tại màu đỏ tím nước thuốc phụ trợ hạ, có vẻ hơi buồn cười. Lúc này, một tên bình ngắn tráng hán đi đến. Các ngươi là ai? Cái này nhân thân bên trên lộ ra vênh váo hung hăng khí tức. Ngươi là Tả Sơn? Tiền Thương Nhất bình tĩnh hỏi. Không sai, ta chính là Tả Sơn. Nhìn ngươi bộ quần áo này, ngươi chính là Thường Sóc đi. Khó trách ta thấy được Vương Bàn lão gia hỏa kia đứng ở bên ngoài. Ta còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Tả Sơn hừ lạnh một tiếng. Lư lão đều nói với chúng ta. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu. Thành thật một chút. Nơi này không phải ngươi trước kia ở địa phương. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Không có trả lời. Tả Oánh từ trong phòng đi ra. Ngươi trở về à? Nhìn này mệt. Ta lau cho ngươi lau mồ hôi. Nàng lập tức cầm một cái khăn tay ra tới cho Tả Sơn lau mồ hôi. Ta tự mình tới. Tả Sơn nắm lấy khăn tay, tùy ý xoa xoa. Ngay tại đại đường rơi vào trầm mặc thời điểm, mặt khác một cánh cửa mở ra. Đây là cùng phòng ngủ ở vào tương phản phương hướng một cánh cửa. Tại nó mở ra một nháy mắt, Tiền Thương Nhất liếc qua, phát hiện bên trong một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Hắn thấy được Tiền Thương Nhất về sau, thân thể có chút lắc một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục. Lão đại, ngươi trở về. Tên này người trẻ tuổi đóng kỹ cửa, sau đó đi đến Tả Sơn trước mặt. Ngươi về nhà trước, chúng ta sẽ đi tìm ngươi. Tả Sơn cho tên này người trẻ tuổi một ánh mắt. Người trẻ tuổi lập tức chạy ra ngoài. Đây hết thảy, Tiền Thương Nhất đều không có ngăn lại. Hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.